Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 129, hạnh phúc vì Minh Chủ cấp Cao Trạch Nam sao chúc mừng. Góc truyện audio.com. Vâng, khả năng của Đường Lăng chính là khả năng biến đổi của hắn. Nếu trong mộng một lần đó không tính, lại nói tiếp, tại trong hiện thực hẳn là bạo phát qua một lần, nhưng có thực sự là như vậy? Đường Lăng tạm thời khiêng con thỏ què và con gà nhảy. Xếp hàng chờ đợi để vào lối đi bí mật. Hôm nay, mở ra chính là lối vào số 9. Qua đó ngươi có thể trực tiếp trở lại hàng rào hy vọng. Ở cánh trái của Ngọc Lâm, Đường Lăng gặp một chiến binh khác. Nhưng không biết tại sao, bất cứ khi nào có một hàng đợi ở lối vào, sẽ luôn có hơn một chục người chờ đợi. Nghĩ đến, điều này cũng không phải không thể giải thích. Cánh quân bên trái to lớn như thế, lại chủ yếu dựa vào thám hiểm. Săn bắn là một vấn đề hữu ích, những người khác có thể không quan tâm đến việc tìm kiếm nguy hiểm. Vì vậy khả năng hắn có thể gặp gỡ những người khác, tỷ lệ liền nhỏ hơn rất nhiều. Vấn đề này Đường Lăng vốn không quan tâm, cái hắn để ý chính là một sự kiện trong quá khứ. Một sự kiện trong quá khứ mà hắn từng gặp trong khu định cư. Lần đó hắn ta bị chuột đen bao vây và rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, con chuột đen đã hoàn toàn chết, mà chính hắn đã gặm hết một nửa rồi. Đây là bí mật lớn nhất của Đường Lăng trước đêm đột biến. Và nó cũng là bí ẩn lớn nhất, nhưng hiện giờ nghĩ đến, đây có lẽ là khả năng bạo phát của hắn. Chà, nếu vậy thì nó cũng có thể được gọi là một khả năng. Một khi vấn đề này được xác định, Đường Lăng có thể xác định kết quả của bản năng chính xác. Một khi năng lực này bạo phát, thể lực của hắn có thể đạt được gần gấp 4 lần. Khía cạnh rõ ràng nhất của sức mạnh, ví dụ, chỉ 100 kg sức mạnh quyền, sẽ tăng lên 4 lần thành 400 kg. Tốc độ, ví dụ, có thể chạy 10 mét mỗi giây, nó sẽ trở thành khoảng 25 mét mỗi giây. Mặc dù không phải 4 lần, nó cũng là một bản đã rất phóng đại. Tốc độ của phản ứng thần kinh rất khó chính xác, rốt cuộc, chính mình cũng không thể tỉnh táo vào lúc đó. Bất quá, cũng là vượt qua gấp 2 trở lên. Những cái này, là Đường Lăng căn cứ đối thủ của mình, lại so sánh chính mình, cộng thêm trong mộng tương đối thanh tỉnh cho ra đáp án. Nếu con chuột đen lần kia cũng có thể xác định, thì việc thuyết phục hơn về tính xác thực của dữ liệu này với sự quen thuộc của Đường Lăng đối với con chuột đen là điều đương nhiên. Hắc, Đường Lăng, hôm nay thu hoạch làm cho ngươi kinh sợ ngây người sao? Khi Đường Lăng đang suy nghĩ, những người lính phụ trách ở lối vào không thể không nhắc nhở Đường Lăng. Hóa ra do suy nghĩ quá nhiều, Đường Lăng đã không nhận thấy rằng đến lượt mình kiểm tra. Mặc dù loại kiểm tra này đã đối mặt nhiều lần, nhưng lần này Đường Lăng vẫn không thể không lo lắng. Rốt cuộc, lần đầu tiên hắn mang những thứ có giá trị vào hàng rào hy vọng. Chỉ mong huy hiệu Tony cho sẽ hữu ích, nếu nó vô dụng, cũng chỉ là một vấn đề tầm thường. Điều quan trọng là việc che đậy bản thân của hắn liền không được thiết lập. Ngược lại, nếu sự tồn tại của thị trường chợ đen là một quy tắc, ngay cả khi chiến binh phòng giữ phát hiện ra điều gì đó, cũng nhất định sẽ không lộ ra. Nghĩ như vậy, Đường Lăng mỉm cười ngớ ngẩn với người lính, rồi bước vào khung cửa tương tự như thiết bị kiểm tra an ninh Tiền Văn Minh. Điều kỳ lạ là khi hắn ta đeo huy hiệu màu đen trong bộ đồng phục, hình quét lại không có sự hiện diện của con dao găm và chỉ hồ. Thông qua bản năng chính xác, Đường Lăng có thể cảm thấy rằng huy hiệu màu đen phát ra sự dao động năng lượng mờ nhạt trong quá trình quét. Có lẽ sự dao động năng lượng giúp hắn che đậy sự tồn tại của dao găm và chỉ hồ. Nhưng cụ thể hơn những còn các vật liệu thu được do săn bắn. Nếu là kết tinh, có thể che giấu nó. Lần sau giao dịch, phải tất yếu tìm Tony hỏi rõ ràng mới tốt. Tất nhiên, không cần phải hỏi, đồ vật quá tốt. Huy hiệu đen nhất định không thể che giấu. Tony đã có nhắc nhở. Thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đường Lăng thở ra một hơi. Không thể không thở dài may mắn. Không chỉ thu hoạch được kết tinh, mà còn gặp một người giao dịch như Tony. quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hàng rào hy vọng, trại dự bị đầu tiên. Hang của Đường Lăng, một cái hang tồi tệ nhất. Lúc này, trời đã khuya, một lớp huấn luyện thể chất thuộc về giáo quan cây chắc bá. Đem tất cả mọi người mãnh long tiểu đội thao luyện chết đi sống lại. Có thể bọn họ như vậy mệt mỏi đi ngủ sao? Không, cũng không có, thay vào đó, mọi người đều can đảm nhìn vào lục quang, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên mặt đất, không cần hoài nghi hàng rào hy vọng tại ban đêm lạnh. Mặc dù trốn vào trong huyệt động, cái lạnh vẫn lan tận trong xương. Rốt cuộc, đây không phải là vùng an toàn thứ 17 với bức tường cao bao phủ. Cho nên, đống lửa là vì sưởi ấm sao? Cũng không phải như vậy, mà là vì nấu đồ ăn. Trong hang động, ống bơm rút khói từ đống lửa, nhưng không thể rút được mùi thơm của thức ăn. Xúc cả hầm đun như trên nồi treo, dầu vàng đã tràn ra óng ánh, cộng thêm dùng nửa con gà nhảy đi nông trường đổi lấy chút ít rau quả. Mùi thơm đã là vô cùng mê người. Loại súp này, chỉ cần thêm một chút muối. Thật đáng sợ, ta cam đoan, áo liếm láp khóe miệng. Hắn liền đem quả táo vứt sang một bên. Giờ chỉ ở lại trại dự bị đầu tiên trong 20 ngày nữa. Hướng đến phía thức ăn của Đường Lăng. Con thỏ chân què nướng rất ngon. Hắn ta chạm vào con dao dục vuốt dao găm trong tay. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ một chút con thỏ được nướng chín, hắn sử dụng chủy thủ liền cắt phăng cái đuôi thỏ ngon nhất. Dục là nghĩ như thế này, Amir bên cạnh Dục nuốt nước miếng một cái, ừng ực thanh âm vô cùng vang dội, rước lấy một tiếng cười của Christina. Vian và Andy cẩn thận trở thành đầu bếp, nhưng không thể lãng phí con mồi mà Đường Lăng đã vất vả có được. Ngược lại là Đường Lăng người cống hiến. Đồ ăn, lúc này, đôi chân của hắn vẫn còn treo bên ngoài hang nhỏ và khò khè mà ngủ. Thật hiếm khi hắn siêng năng như vậy. Đợi chút nữa hẳn đánh thức hắn thức dậy. Áo nói thầm một câu. Đùi gà và đùi thỏ là của Đường Lăng. Nếu không có hắn ta, chúng ta sẽ không có bữa ăn ngon này. Ta nghe nói đối với những con mồi này, hắn ta cũng dành 1/3 điểm hy vọng của mình. Vì ăn rất sợ Đường Lăng. Ta không thể ăn bất cứ thứ gì. Vì cái gì à, áo cùng Dục đồng thời rú thảm một tiếng. Bày tỏ sự phản đối với tuyên bố của Vian, gây ra một tràng cười. Trong thực tế, tại trại dự bị đầu tiên, chế độ ăn tốt hơn so với trại huấn luyện kín. Nhưng vì hiệu suất, vì giá cả, mọi người đều vui lòng thay thế nguyên liệu bằng dịch dinh dưỡng, cao dinh dưỡng và những thứ tương tự. Các chiến binh không thể quá tham lam cho sự thèm ăn của họ. Tuy nhiên, không thèm muốn không có nghĩa là sự thèm ăn có thể bị bỏ qua. Huống chi, trong lúc vô tình phát triển đã làm tăng đáng kể nhu cầu thực phẩm của họ. Nguồn cung trong một tuần dần dần không đủ cho nhu cầu thực phẩm của mọi người. Do đó, Đường Lăng nhiệt tình cống hiến đồ ăn sẽ khiến mọi người vô cùng phấn khích và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay cả khi trong ngọn lửa, tiếng ngáy của Đường Lăng cũng trở nên hết sức êm tai lên. Cảm tạ minh chủ cấp cao Trạch Nam, khen thưởng, cách chương.